Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạm vào vết sẹo của anh, bỗng dưng một cái tay nhỏ bé nắm lấy tay cô. "Mẹ, mẹ." Cô khôi phục tinh thần, cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, mỉm cười khẽ nói, "Sao vậy bà bối?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn cô, nhíu mày vẻ mặt phức tạp. "Con muốn uống nước." Tố Hinh ngồi xổm xuống sờ sờ mặt nói, "Xin lỗi, mẹ đưa con đi mua nước ngay được không?" "Dạ." Đứa bé trai gật đầu mỉm cười. Đúng lúc này, một người đàn ông dừng xe tải bên đường, nhảy xuống xe. "Tố Hinh!" Anh gọi, sải bước đi đến chỗ hai người, ôm lấy đứa bé, hôn lên khuôn mặt phúng phính một cái. "Hai bé con nhớ chú không?" "Có, có." Đứa bé lớn tiếng trả lời, cười khanh khách không ngừng. Người đàn ông nhấc đứa bé lên vai hỏi cô, "Em đi mua quần áo cho nó sao?" "Vâng, tất cả đều có ở đây." Cô nâng túi giấy đang cầm trên tay lên, mỉm cười nói. "Tưởng tượng khát nước, chúng em đi mua nước xong rồi mới về. Hiếm khi em đến nội thành, không cần phải vội về như vậy." Người đàn ông tươi cười, sáng lạn như ánh mặt trời. "Anh xin phép rồi, buổi chiều được nghỉ, chúng ta cùng đi dạo phố. Tiểu Thương, được không? Cùng đi dạo phố." "Dạ." Đứa bé trai ngồi trên vai anh, vui vẻ vung hai tay. "Đi dạo phố, đi dạo phố." Người đàn ông nháy mắt với cô mấy cái. "Nhìn đi, em nỡ lòng nào cho nó một gáo nước lạnh chứ?" Nhìn con cao hứng như vậy, Tố Hinh bất đắc dĩ nâng khóe miệng lên, gật đầu đồng ý. "Được, chúng ta đi dạo phố." "Yeah, đi dạo phố vạn tuế." Bọn họ tươi cười, xoay người rời đi, bỏ tấm áp phích ở sau lưng. Đó giống như hạnh phúc của một gia đình. Người cha hiền lành sáng sủa, người mẹ dịu dàng săn sóc, đứa con đáng yêu như thiên sứ. Mỗi người trên đường chỉ cần nhìn thấy bọn họ đều mỉm cười. Nhưng phía đường bên kia, một chiếc xe hơi màu đen, một đôi mắt xanh thăm thẳm, lặng lặng, oán hận, mở to mắt nhìn bóng người vui vẻ hạnh phúc kia. Người đàn ông nắm chặt tay lái. Anh lái xe, chậm rãi đi theo ba người kia. Con mắt xanh lam nhìn cô chăm chú, nhìn cô mua nước cho đứa bé và gã đàn ông kia uống, nhìn nét mặt tươi cười của cô, nhìn tên kia, nhìn cô và một lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo phố. Anh phẫn nộ, nhìn lòng như bị phỏng vì ghen tuông mà khó chịu. Trong 3 năm này, anh sống như trong địa ngục, cô và gã đàn ông kia lại sống an nhàn thế này, giống như Khải Mạn nói trước kia, cô muốn sống những ngày bình yên. Những ngày đó, ngày làm, đêm nghĩ, muốn tìm thấy cô, trả thù cô, để đạt được mục đích, anh cần phải đứng lên đỉnh cao một lần nữa. Anh mất 1 năm để hồi phục, chịu đựng cảnh sống không bằng chết, lại mất 1.5 năm đóng phim, ngoan ngoãn tham gia vào chuyến quảng bá, ôm ấp oán hận với cô, trải qua vô số đêm đen tối, mới đạt được thành công như bộ phim mới nhất này. Nhưng trong thời gian tuyên truyền, tựa hồ kéo dài mãi mãi, ngay khi anh bị lửa thù thiêu đốt, Alex đột nhiên tuyên bố tuyên truyền đã xong, còn nói cho anh chỗ ở hiện tại của cô. Trong thời gian ngắn nhất, họ sen lên máy bay, đi đến hòn đảo nhỏ vài năm trước đã từng đến thăm. Để tránh tai mắt của người khác, anh cố ý để tóc và râu dài, đeo kính râm, ăn mặc giản dị mà nhập cảnh. Nhưng điều ngoài ý muốn lại là cô không về nhà, cô chuyển đến ở tại đảo bên kia, trong một trấn nhỏ xa xôi khác. Alex cho anh địa chỉ, đi từ nội thành mất vài giờ. Máy bay vừa hạ cánh, anh lập tức thuê xe, đi thẳng đến nơi ở của cô. Đến trước cửa nhà, Hosen ngồi trong xe, thở sâu liên tục, chưa chuẩn bị sẵn sàng, cửa đã mở ra. Khi đó anh mới biết cô không sống một mình. Một người đàn ông đi ra cùng cô, tay cô còn dắt theo một bé trai. Cô đã kết hôn, còn sinh con cùng người đàn ông khác. Một nhà ba người lên xe tải rời đi. Anh khiếp sợ, chỉ có thể lái xe đuổi theo. Trong giả thiết của anh và kế hoạch trả thù, không hiểu vì sao lại chưa bao giờ nghĩ cô sẽ kết hôn và sinh con. Anh đi theo bọn họ vào nội thành, nhìn người đàn ông thả cô và đứa bé ở một cửa hàng quần áo trẻ em, sau đó rời đi. Cô mua quần áo cho đứa bé xong, khi nắm tay nó ra cửa thì bắt gặp tấm áp phích của anh. Sau đó người phụ nữ kia dừng lại trước tấm áp phích của anh. Anh thấy cô nhìn anh trên tấm áp phích, nhìn đến xuất thần. Trong khoảnh khắc, không hiểu sao anh lại hy vọng xa vời rằng tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nói không chừng cô không kết hôn, nói không chừng cô chỉ chăm sóc con hộ người khác. Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy, Hoa Sen dường như muốn xuống xe bước lại gần, ôm cô vào lồng ngực, bắt cô phải nói ra, cô vẫn yêu anh. Khát vọng đối với cô lớn như thế lại càng làm tâm anh đau đớn hơn. Anh thậm chí đã mở cửa xe rồi, lại thấy bé trai kéo tay cô, gọi cô là mẹ. Người đàn ông kia cũng quay lại, nhấc đứa bé lên, cùng nói cùng cười với cô, đập vỡ toàn bộ ảo tưởng ngu ngốc của anh. Phẫn hận trong lòng như nham thạch nóng chảy, sôi trào trong đầu. Cô không thèm quay đầu lại, đã vứt bỏ anh, lập tức chọn lựa người khác, lấy một người đàn ông khác. Em yêu anh, người phụ nữ kia, miệng đầy lời nói dối. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn, cảnh tượng gia đình hòa thuận vui vẻ kia, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, càng lúc càng dâng cao. Những ngày bình yên, khóe miệng khẽ nhếch, anh oán hận cười nhạo một tiếng, khóe mắt vì oán hận mà run rẩy. Mơ tường, cô nén xúc động muốn xuống xe chất vấn cô, anh đi theo ba người, rốt cục thì họ cũng dạo phố xong, trở lại bên xe tải lái xe về nhà. Cảm ơn anh, thấy cửa nhà ngay trước mắt, Tố Hinh cảm kích nói lời cảm ơn với người đàn ông ngồi cạnh. Đừng khách khí, tiện đường mà. Tiêu Hoàng Thiên cười cười, nó còn nhỏ, nếu không đi xe của anh, em sẽ đưa nó đi xe điện, vừa phải đổi xe, vừa phải đi thêm một đoạn đường. Em không muốn làm phiền, nhưng nó sẽ mệt. Nhìn xem, ngay cả đi xe của anh, nó cũng đã mệt quá ngủ rồi. Tố Hinh nhìn ghế ngồi phía sau, thấy đứa con đang say ngủ, không khỏi thấy đau lòng. Dừng xe xong, Tiêu Hoàng Thiên xuống xe, chủ động đi đến ghế sau, cởi xe an toàn, cẩn thận bế đứa bé xuống. Tiểu Tường ngủ rất say, đầu ghé lên vai anh, nước miếng chảy ra ròng ròng. Tố Hinh đóng cửa xe, lấy chìa khóa mở cửa nhà. Anh bế Tường Tường về phòng, em không cần để ý anh. Anh nhẹ giọng nói, đi vào phòng. Sau đó anh sẽ thay bóng đèn toilet cho em. Làm phiền anh rồi. Với anh còn nói làm phiền sao? Tiêu Hoàng Thiên cười cười, khoát tay nói, em làm việc của em đi. Tố Hinh nhìn anh, thật sự không biết nên nói gì. Mấy ngày nay, nếu không phải có anh nhiệt tình giúp đỡ, chỉ sợ cô đã sớm kiệt sức rồi. Thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất sau cửa phòng, cô mới xoay người lấy bộ đồ mới đi ra ngoài phòng. Trong phòng rộng lớn, máy giặt đặt bên ngoài, muốn phơi quần áo cũng tiện. Đi đến chỗ máy giặt, cô mở nắp, từ hộp nhỏ trên tường lấy ra một ít bột giặt cho vào máy cùng với quần áo, đóng nắp và ấn nút. Cô chưa bao giờ để nó mặc đồ mới mà không giặt qua. Cách đó không xa, dưới góc cầu mờ ảo, gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo mùi thơm ngát của vườn trà. Tố Hinh hít một hơi thật sâu, lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lòng cô căng thẳng, đứng cạnh máy giặt, nhắm chặt hai mắt lại, nhớ đến cặp mắt lam tăm tối kia nhìn cô chăm chú. Không, không phải nhìn cô, chỉ là nhìn vào màn ảnh. Hoa Sen Hun đã là giấc mộng của ngày xưa, cô không nên nhớ lại. 3 năm trước đây, cô lo anh sẽ đi tìm nên không dám về nhà, không dám gặp người thân, chỉ gọi điện báo cho Trần Đại Ca. Cho dù người trên trấn lo lắng, cô cũng không dám về nhà, cũng không để lộ ra chỗ ở của mình. Nhưng Hoa Sen chưa từng bao giờ đi tìm cô, một lần cũng không. Tháng trước, Trần Đại Ca gọi điện đến, đảm bảo với cô, không có ai từng đến hỏi thăm cô cả. Hẳn là cô đã hết hy vọng, đã yên tâm, nhưng trong lòng lại nhói đau. Hoa Sen, có thật là anh đã quên cô? Cô từng nói với chính mình, có lẽ mình đã chiếm một vị trí nhỏ bé trong lòng anh, nhưng đến giờ mới biết, mình với anh chẳng khác nào những người con gái khác, chỉ là khách qua đường mà thôi. Không nên ảo tưởng nữa, coi như đó là một giấc mơ. Sắp tối rồi, cô mau làm xong việc nhà thôi, không nên ở đây hoài tưởng những việc này nữa. Tố Hinh cười khổ, hít một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt, xoay người sang chỗ khác. Có một người đàn ông đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Ánh trời chiều chiếu lên người anh, chiếu đến khuôn mặt như tạc tượng của anh. Hoa Sen, người cô đột nhiên cứng đờ. Không, không thể, đây là do cô nghĩ quá nhiều mà sinh ảo giác. Không có khả năng anh ở đây, không có khả năng đứng trước mặt cô. Cô nhắm mắt lại, lại mở mắt ra. Ảo giác không biến mất, anh vẫn ở trước mắt, gần chạm đến cô. Khi anh nâng tay chạm vào cô, cả người cô run lên. Đầu ngón tay ấm áp như thế, mùi hương quen thuộc như thế. Cảm giác anh đứng đó giống như là thật, đôi môi mọng đỏ nhếch lên, hoàn toàn không phát ra âm thanh, mặc anh vuốt ve khuôn mặt cô. Sự dịu dàng kia làm cô phát run chỉ muốn khóc. Sau đó Hoa Sen cúi đầu hôn cô. Cô muốn đẩy anh ra, muốn kháng cự anh, muốn tránh né anh, nhưng lại làm không được. Ông trời ơi, đây chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác ư? Cô không có cách kháng cự, chỉ có thể run rẩy đáp lại. Một giọt lệ chảy xuống khóe mắt. Anh ngừng hôn, lau giọt lệ kia, mở miệng nói. Sao vậy? Lâu lắm không gặp, quên anh rồi. Tiếng nói của anh trầm thấp, khóe miệng cười nhạt, chào phúng hỏi. Vậy là lấy người đàn ông khác, liền quên người tình nhân cũ này. Nghe vậy Tố Hinh đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn anh. Cái gì? Anh đang nói cái gì? Người đàn ông kia cũng hiểu thân thể em giống anh sao? Anh cúi mắt cách lớp quần áo mỏng manh, vuốt ve nụ hoa của cô, thô lỗ kéo cô lại gần, đem nhiệt năng áp sát cơ thể mềm mại của cô, cố ý hỏi. Hay là em nhớ anh? Câu hỏi này thật quá đáng, là mặt Tố Hinh đỏ bừng, muốn đẩy anh ra. Anh nói bậy bạ gì, buông ra. Hoa Sen không chịu buông, gắt gao ôm chặt thắt lưng của cô. Em chắc chắn muốn anh buông tay. Anh thấy em vừa rồi còn hưởng thụ mà. Sao, sợ bị chồng phát hiện? Cô kinh hoàng, lại hoang mang nhìn vào mắt anh, phát hiện ra cả mắt là mê người kia, dưới ánh trời chiều phản chiếu màu đỏ của lửa. Lửa giận. Anh nói bậy gì, em không có chồng. Cô bối rối xấu hổ thở gấp, sợ hãi để anh. Nơi này là ngoài sân, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, anh làm vậy sẽ có người nhìn thấy. Xin anh buông ra. Không. Anh hiếp mắt càng căm tức. Người trong phòng khách vừa bê đứa bé là ai? Cô sửng sốt một chút mới vội vàng giải thích. Anh hiểu lầm rồi, anh Tiêu không phải. Anh đã theo em một ngày. Anh nắm cánh tay cô, phẫn nộ thấp giọng. Anh thấy anh ta đi ra của cùng em, là anh nghe đứa bé kia gọi em là mẹ. Giờ em còn muốn nói gì? Nói đứa bé kia không phải mình sinh ra. Đột nhiên một thân hình nhỏ bé đánh hết sức vào đùi anh. Buông mẹ ra, không được khi dễ mẹ. Giọng nói non nớt đầy tức giận, không cho phép ông khi dễ mẹ. Hoa Sen cúi đầu nhìn lại, phát hiện bé trai vốn đã ngủ bị bế vào phòng, giờ phút này nắm bàn tay nhỏ xíu thành quyền, nhào vào đùi anh dùng sức công kích. Tương Tương, Tố Hinh đẩy anh ra, ôm lấy con. Tương Tương đang ngủ, đôi mắt xanh giống Hoa Sen, tuy đã nhắm lại khi ngủ, nhưng hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có nét giống Hoa Sen. Đứa bé này, cho dù là hình dáng hay tính tình, càng lúc càng giống anh. Tố Hinh nhẹ vỗ về con, những chuyện cũ lại quay về trong đầu. 3 năm trước, cô rời New York, sau khi trở lại Đài Loan, đã lưu lại thị trấn nhỏ ở phía đông. Núi nơi đây, nước nơi đây, đơn sơ mà xinh đẹp. Bên cạnh trấn là suối nước nóng nổi tiếng, mà trấn có những bãi đất cao với khí hậu rất thích hợp để trồng trà, sản xuất ra mật hồng trà. Màu trà hồng nhuận, mùi hương ngọt ngào. Đây là một trấn nhỏ yên bình. Từ khi mở đường, khách du lịch đến thẳng khu nước nóng, hoặc chỉ đi đến tỉnh nổi tiếng về hoa, không hề đi qua trấn trên. Khi đó cô không dám về nhà, mù mờ đi nhờ xe. Không biết qua mấy ngày mấy đêm, đến được nơi này, thấy khung cảnh giống cố hương nên mới quyết định ở lại, tìm được việc làm ở vườn trà. Cuộc sống bình lặng làm cô lại nhớ đến anh. Cô không thể ăn, không thể ngủ, cuối cùng khi đang làm việc thì ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Yêu anh là trái cấm ngọt ngào mà đau khổ, lẽ ra cô nên nếm thử, nhưng không nhịn được lại đưa tay ra hái sự yêu thương anh đưa đến. Ai ngờ một khi hưởng qua tình yêu nồng nàn dịu dàng ấy, cái giá phải trả chính là bị tương tư giày vò. Nhớ nhung tra tấn thân hình mảnh dẻ của cô, cho đến khi khám xong, bác sĩ nói cho cô biết cô đã có thai. Là một người phụ nữ, cô có thể yếu đuối, nhưng là một người mẹ, cô phải kiên cường. Vì sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, cô không thể sa chân vào đau khổ biệt ly. Cuối cùng cô đã tỉnh lại. Được sự chăm sóc của vợ chồng ông chủ tại vườn trà, trải qua thời kỳ mang thai khó khăn, sinh ra Tường Tường. Sinh Tường Tường ra, lòng cô đã có nơi gửi gắm, mặc dù một mình nuôi con thật vất vả, nhưng cô không hề kêu khổ, thậm chí còn vui vẻ. Chỉ là nỗi nhớ Hoa Sen chưa bao giờ vơi. 3 năm, cuối cùng anh đã tìm được cô, xuất hiện trước mắt cô. Cô không nhớ họ đã gặp nhau mấy lần trong mơ, nhưng thực tại và cõi mộng khác nhau một trời một vực. Ánh mắt của anh, động tác của anh, giọng nói của anh lộ ra vẻ vui sướng gặp nhau sau ly biệt, nhưng trong đó lại chứa đựng nỗi oán hận thật sâu. Tố Hinh không hiểu sao anh lại hận cô như thế. Nghe tiếng hít thở đều đều của Tương Tương, cô không ngủ được, ngồi dậy trên giường. Dưới ánh đèn yếu ớt, cô lấy tờ giấy đã cất đi nơi đầu giường, nhìn số di động viết tay trên đó. Anh đã từng là người cô muốn gặp nhất, nhưng khi anh thật sự xuất hiện, cô lại nghi hoặc và bất an, thậm chí còn thấy sợ hãi. Đặt tờ giấy xuống dưới, Tố Hinh nằm xuống, lại chăn chọc không ngủ được. Thật vất vả, đến khi sắc trời có điểm trắng, cô mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lần nữa mơ thấy người đàn ông cô yêu nhất. Không giống với trước kia, Ho Sen trong mộng không hề mỉm cười dịu dàng với cô, đôi mắt lam của anh tràn ngập thù hận. Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Tố Hinh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tương Tương dụi mắt buồn ngủ, tiến đến bên người mẹ, cố vươn cánh tay nhỏ bé, muốn bảo vệ mẹ. Người xấu lại đến nữa sao? Nó cố mở to hai mắt, lại không địch nổi cơn buồn ngủ, mới mở mắt được vài giây, mí mắt không nghe lời, lại hạ xuống. Cô hít sâu một hơi, ôm lấy con, vì cơn ác mộng mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mẹ, mẹ run à? Tương Tương từ từ nhắm hai mắt lại, thì thào nói, làm nũng cò cọ. Nó thích nhất là mùi thơm dễ chịu trên người mẹ. Con ngoan, mẹ không sao. Tố Hinh cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại của đứa con, cười gượng gạo. Mẹ chỉ mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng thế nào? Mẹ quên rồi. Cô chỉ có thể nói dối, không muốn ấn tượng của Tương Tương với Ho Sen ngày càng xấu. Dù thế nào, họ cũng là cha con. Cô không muốn thấy nó coi cha như kẻ thù. Tương Tương, chúng ta dậy thôi. Cô dỗ dành. Đưa bé trai bĩu môi, dựa vào ngực mẹ. Ngủ thêm một ít nữa thôi. Muộn rồi đó con. Cô cười dịu dàng. Thói quen mỗi buổi sáng thức dậy nói chuyện với con yêu chưa bao giờ nhàm chán. Không phải con nói muốn dành đủ phiếu bé ngoan để đổi lấy hộp bút màu sao? Nếu muộn, tuần này sẽ không có phiếu bé ngoan đâu. Vì bút màu rực rỡ, Tương Tương phấn khởi hẳn, ngồi dậy trên giường, bàn tay mũm mĩm bỗng nhiên vỗ lên hai má. Con dậy rồi. Vậy con mau đi đánh răng rửa mặt đi, mẹ đi nấu bữa sáng. Vì quan tâm đến dinh dưỡng của nó, Tố Hinh luôn tự tay làm bữa sáng. Huyện Hoa Liên mở rộng nông nghiệp không thuốc trừ sâu mấy năm nay, nguyên liệu nấu ăn vừa mới vừa sạch, rất nhiều, bốn mùa đều tiêu tốt. Trong khi cô đang làm bữa sáng, trong phòng truyền đến tiếng của Tường Tường vừa rửa mặt vừa hát bài hát chính trong phim hoạt hình. Bữa sáng bưng lên bàn, nó đã ngồi cạnh bàn ăn, lanh lợi cầm đũa chờ mẹ, rồi bắt đầu cắn từng miếng thật to. Nó ăn rất tốt, cũng không kén ăn. Ngay cả dáng điệu khi ăn cơm cũng cực kỳ giống Ho Sen. Sau bữa sáng, Tố Hinh giúp nó thay quần áo, còn lấy cặp sách cho nó. Mỗi sáng, bé gái cạnh nhà cũng đi học, thuận đường đến rủ Tường Tường. Cô bé ấy lớn hơn Tường Tường một tuổi, nhưng đã tuyên bố sau khi lớn lên phải làm vợ của Tường Tường. Tiếng còi vang lên ngoài cửa, Tường Tường khom người, vụng về đi giày vải. Tường Tường, đi học ngoan nhé con. Vâng ạ. Nó hôn lên mặt Tố Hinh một cái thật kêu. Mẹ cũng làm việc tốt. Cô mỉm cười gật đầu. Ừ. Đây là lời nói dối thứ hai của cô trong sáng nay. Hôm nay cô sẽ không đi làm. Tương Tương hớn hở chạy ra chỗ xe. Nhưng đi được vài bước, nó lại xoay người chạy về, ghé vào tai cô nói nhỏ. Nếu người xấu đến tìm mẹ, mẹ phải chạy thật nhanh đến tìm con sẽ bảo vệ mẹ. Sự quan tâm của con làm cô cảm động không thôi, nhưng cũng không hết sầu não. Ông ấy không phải người xấu, cô nói nhỏ, thằng bé quật cường chu môi. Ông ta ức hiếp mẹ, đó chính là người xấu. Nó hôn mẹ một cái lại dặn, được rồi, con đi học đây. Nói xong nó mới chạy đi, ngồi sau xe nhìn theo Tố Hinh. Dưới ánh mặt trời chói mắt, chiếc xe dần đi xa, đi qua ngã tư, không còn nhìn thấy nữa. Tố Hinh đứng ở cửa một lúc, nó còn bé như vậy, đã nghiêm túc muốn bảo vệ mẹ. Tương Tương đúng là báu vật trời ban cho cô. Nhưng mà báu vật này không chỉ thuộc về cô. Cô cố lấy dũng khí đi nói chuyện với Ho Sen về Tương Tương. Cô gọi điện thoại đến xin nghỉ ở vườn trà trước. Cúp điện thoại xong, lại chần chừ giây lát mới ấn một số điện thoại khác. Tối hôm qua, cô đã thuộc lòng dãy số trên tờ giấy. Đó là số của Ho Sen. À, là em. Cô nhỏ giọng nói. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt như băng. Ai đấy? Cô khó xử cắn môi, Dương Tổ Hinh, anh không còn nhận ra giọng nói của cô nữa sao? À, thấp thoáng cô nghe thấy tiếng cười lạnh. Em nghĩ chúng mình cần nói chuyện. Cô lấy can đảm nói. Giọng nói trầm thấp lạnh như băng, nói ra một địa chỉ, sau đó lập tức cúp máy, không cho cô cơ hội nói thêm câu nữa. Cô ngẩn người, nhìn điện thoại trong tay. Một lúc lâu sau mới thay quần áo, đi xe đạp, dưới không khí ngày càng nóng, đi đến địa chỉ đó. Địa chỉ kia nằm sâu trong khu nước nóng, cô đi dọc theo con đường đầy hoa tử kinh, xinh đẹp, đến một điền viên rộng lớn, lại đi qua một đoạn đường gập ghềnh mới tìm được đến nơi kia. Xuất hiện ở trước mắt là một biệt thự nhỏ có vườn hoa bao quanh. Cô từng nghe người trên trấn nói qua, đây là biệt thự của một ông chủ lớn, đồ đạc bên trong rất xa xỉ, có đầy đủ mọi thứ, có điều giá quá cao nên không có ai hỏi mua. Cô hoang mang nhìn cánh cửa khắc hoa khép hờ, ấn chuông cửa, đợi một lúc thì cửa lớn mới bị hò sen mở ra. Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt liền nhiễm đỏ, cô không biết làm sao, đành nhìn sang hướng khác. Hò sen mở cửa, hiển nhiên là anh vừa tắm xong, thân hình cường tráng ngăm đen, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vào đi, anh dừng dưng nói, lùi lại vài bước nhường đường cho cô, thái độ bình tĩnh như biển sâu không có sóng, khác hẳn vẻ kích động của ngày hôm qua khi mới gặp cô. Trong căn biệt thự sạch sẽ sáng sủa, tất cả đều là đồ mới. Bỗng nhiên Hoa Sen đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon, không hề che giấu suy nghĩ của mình. Anh lặng lặng nhìn cô, đôi mắt lam âm u, không thể nhìn ra tâm tình gì. Ánh mắt Tố Hinh vẫn không dám đối diện với anh, hai tay mân mê chiếc áo khoác mỏng, im lặng không có tiếng động, giống như có một hòn đá lớn đặt trước ngực cô, làm cô không thể thở nổi. Phảng phất như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cô đã có dũng khí để mở miệng. Bất quá con mắt bất an vẫn nhìn xuống mũi bàn chân. Anh làm sao lại ở đây? Cô vốn tưởng anh sẽ ở khách sạn Hải Dương cao cấp ở gần đây. Giọng nói trầm thấp vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh mua nhà này. Tố Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng khi nhìn đến lồng ngực trần trụi của anh, cô lại đỏ mặt cúi đầu. Anh ấy đã mua căn nhà này. Ngọn lửa hy vọng dâng lên trong lòng cô. Hôm qua thái độ của Hoa Sen làm cô sợ hãi, khiến cô liên tục gặp ác mộng. Trong lòng cô hiểu, anh tức giận vì 3 năm trước cô không nói gì, đã bỏ đi. Nhưng hôm nay anh chẳng những đã bình tĩnh, lại còn mua biệt thự ở khu nước nóng này. Anh định ở đây lâu sao? Mong đợi thật nhiều, làm hai tay cô bấu chặt chiếc áo khoác mỏng. Có một số việc anh phải tự giải quyết. Nước mắt dường như muốn tràn ra khỏi hốc mắt. Tình cảm đồng nàn của Hoa Sen làm cô quên cả lo lắng. Ký ức hạnh phúc hiện ra trong đầu. Cô nhớ lại lần đầu họ gặp nhau năm đó, quãng thời gian tốt đẹp ở nhà trọ. Cho dù với cô giờ đây chỉ còn oán hận, nhưng vì cô, anh vẫn ở lại trên trên. Giống như lời ước nguyện hàng đêm, một ngày nào đó khi công việc đang bận rộn, bỗng phát hiện ra chỗ ở của cô, vội quyết định ở lại, nối mối duyên cũ với cô. Việc làm này khiến cô thật cảm động. Cô không thể trách anh giận cô, sự lạnh nhạt của anh, ngược lại cô còn cảm thấy có lỗi. Em xin lỗi, cô nói nhỏ. Đôi mắt lam híp lại, lóe ra ánh sáng khác thường. Tố Hinh cúi đầu không phát hiện ra. Em xin lỗi, anh nhắc lại, giọng nói giống như đang khó hiểu. Vì sao? Hai vai cô co lại, giọng nói lạnh nhạt kia xuyên qua, nhưng vì có lỗi lại cam tâm tình nguyện chịu lời châm chọc của anh. Vì 3 năm trước em đã không nói gì, đã rời xa anh. Từ đầu đến cuối cô không dám chờ mong Khải Mạn sẽ nói cho anh nguyên nhân cô đi. Anh tức giận cũng gián tiếp chứng minh phỏng đoán của cô không sai. Mặt rậm hơi nhíu lại, không khỏi kinh ngạc. Cô có thể nói về chuyện kia nhẹ nhàng bâng cô như thế, càng làm anh bội phục sâu sắc là cô nhìn vô tội như vậy, làm người ta phải thương yêu. Ngay cả diễn viên như anh cũng không thể không bội phục. Không thấy Hoa Sen đáp lại, cô nóng vội không yên, bổ sung thêm một câu. Em có thể giải thích. Không cần. Anh bỗng dưng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nâng chiếc cằm xinh xắn lên. Chỉ một lời giải thích không đủ đâu. Em... Tố Hinh còn chưa nói hết, môi Hoa Sen đã hôn cô, cuồng dại như muốn nuốt cô vào, thậm chí còn không kịp cởi quần áo của cô. Thứ anh cần không phải là lời giải thích, hàm muốn kìm nén đã lâu, như cuồng phong dữ dội cuốn cô vào trong đó. Tố Hinh bị ép buộc, ngượng ngùng đáp lại, không thể phản kháng, không thể suy nghĩ. Anh vào rất sâu, ngày càng siết chặt, mãnh liệt đến thô bạo, xuồng xã dày vò. Trong thân thể mảnh mai của cô, oán hận phá tiết dục vọng tưởng như đã không còn, lần nữa mạnh mẽ chạy nước rút, cảm nhận sự ẩm ướt và khít chặt của cô, tham lam đòi hỏi nhiều, nhiều hơn nữa, không cho cô nghỉ ngơi. Cô đơn đã lâu, làm cô không thể tiếp nhận sự to lớn của anh. Anh lại vô tình dục dã, làm cô co rúm lại vì đau, dần dần mới trở về bình thường. Thân thể mềm mại dưới thân anh, vì anh chạy nước rút mà đau đớn và hoảng sợ đến rơi nước mắt. Ánh sáng rực rỡ, trong phòng tiếng thở dốc và tiếng kêu yêu kiều, thật lâu không dừng lại. Sau đó cô ngượng ngùng, không dám mở to mắt. Ngay cả 3 năm trước đây, cô bị Hò Sen dụ dỗ, học xong tình yêu nam nữ, nhưng dù anh có điên cuồng, cũng đều dịu dàng với cô, chưa bao giờ thô bạo như lần này. Phần nam tính của anh va chạm dữ dội với phần nữ tính của cô, ép cô phải khóc la. Ngay cả hiện tại, khi dục vọng của anh đã rời khỏi thân thể cô, phần non mềm của cô vẫn cảm giác được hình dáng cứng rắn và nóng bỏng của anh. Nghĩ đến mình đã đáp lại, Tô Hinh xấu hổ, không dám đối mặt với anh, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, rúc vào lồng ngực ướt mồ hôi của anh. Trái ngược với trước kia, Hò Sen không chút lưu tình đẩy cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm, không hôn, không ôm, không âu yếm ôn tồn. Cho dù ngoài cửa mặt trời chói chang đã lên cao, nhưng Tố Hinh bị vứt bỏ trên ghế sofa, mất đi hơi ấm của anh lại cảm thấy lạnh. Cô mặc áo chậm rãi ngồi dậy, chẳng những mệt mỏi, bất an trong lòng lại dâng lên. Lúc hoàn ái thì điên cuồng si mê, giống như không tiến sâu vào cô thì sẽ hồn bay phách tán. Hoàn ái trôi qua, Hò Sen bỗng lạnh nhạt, ngay cả liếc cô một cái cũng không, cách đẩy cô ra như đẩy một dụng cụ tập thể hình, không mang theo tình cảm gì. Anh vẫn còn giận cô sao? Thấp thỏm trong lòng, Tô Hinh như ngồi trên đống lửa, cho đến khi Hò Sen tắm xong, mặc quần áo, chậm rãi ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt lam u ám quét qua cô, mở miệng hỏi. Anh thoải mái đủ rồi, em có thể đi. Anh phất phất tay, giống như đang đuổi thứ ruồi bọ đáng ghét. Tố Hinh ngây ra. Cái gì? Anh nói cái gì? Vẻ hồng hào trên mặt biến mất, cô không tin, không tin vào tai mình. Hò Sen, anh... Em không nghe nhầm, anh chán ghét nói. Đây là lý do anh muốn em đến, anh không muốn cùng ở trên giường mà người đàn ông khác đã nằm. Giờ, mời em đi. Câu chữ tàn khốc so với đao kiếm còn sắc bén hơn, làm lòng cô rỉ máu. Nhưng mà em tưởng... Tưởng gì? Anh cười lại một tiếng châm chọc hỏi. Tưởng tôi cho em cơ hội nối lại tình xưa sao? Tưởng tôi mua căn phòng này để chơi trò chơi với em sao? Anh bĩu môi, muốn nói những câu ác độc hơn, nhưng tiếng di động lúc này lại vang lên. Hò Sen cầm lấy di động, ấn nút nghe, đối diện với Tố Hinh, coi như không thấy. Ừ, là tôi. Anh tạm dừng một chút lại nói tiếp. Đúng vậy, tôi ở Đài Loan, có người giới thiệu cho tôi. Anh là luật sư tốt nhất ở đây. Tôi cần anh giúp, lấy giấy chứng nhận quyền được nuôi con. Thân thể yếu đuối chấn động, không thể tin, người đàn ông trước mắt cô cùng quen thuộc này, thực ra lại muôn phần xa lạ. Mỗi câu anh nói đều làm cô sợ hãi không thôi. Hết bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Tôi muốn anh có cách để tôi có thể đưa con về Mỹ. Đời này không cần nhìn thấy mẹ của nó nữa. Anh xoay người, đôi mắt màu xanh gần như hóa đen, nhìn chằm chằm Tố Hinh. Trước mặt cô gằn từng chữ. Không, chúng tôi không kết hôn. Cô ấy chưa có sự đồng ý của tôi, đã sinh đứa bé ra. Thế giới sụp đổ trước mắt cô. Tất cả mọi chuyện thật đáng sợ. Mặt Tố Hinh trắng bệch, ôm miệng, liên tục run rẩy, không có cách nào nhúc nhích. Hò Sen hiểu lầm cô. Anh cho là cô bỏ anh. Nghĩ cô nghe thấy anh bị tai nạn xe, liền xoay người bỏ trốn. Chuyện đáng sợ này giống như là sét đánh giữa trời quang. Cô kinh hãi không thôi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt hộp nhung nhuộm máu kia, một lúc lâu cũng không thể nhúc nhích. Ông trời ơi, cô phải giải thích chuyện này với anh, nói cho anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô không bỏ anh rời đi, cô không bỏ lại anh đang đấu tranh bên bờ sinh tử. Nhưng mà cô phải giải thích thế nào? Hò Sen hận cô như thế, anh không tin cô. Đúng rồi, Khải Mạn. Cô có thể tìm Khải Mạn làm chứng, chỉ cần hỏi Khải Mạn, Hò Sen sẽ biết. Năm đó không phải cô tự nguyện rời đi, cô đi vì bảo vệ anh. Tố Hinh luống cuống đứng dậy, vội đuổi theo sau để giải thích, lại phát hiện Hồ Sen đã lái xe đi rồi. Cảnh sắc tươi đẹp, anh lái chiếc xe kia, anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net